Hiện tại ta mới hiểu vì sao lúc đầu ba người các ngươi chọn địa bàn vây Bình Dương phủ vào giữa, thì ra là đã sớm có mưu đồ. Ta hỏi các ngươi, kể từ khi Thường Chi Cửu bước vào giới tu hành chưa hề rời đi cảnh nội thủy hành cung, người bên này cũng không muốn đi ra ngoài trêu chọc thị phi. Nếu ta đoán không sai, y cũng chưa từng gặp qua các ngươi, rốt cục các ngươi và y có thù oán gì, nhất quyết phải đưa y vào chỗ chết như vậy. Miêu Nghị chắp tay nói. Không thù không oán, chuyện tới nước này rồi, bọn thuộc hạ cũng không dám giấu giếm, bất quá là bọn ta nhìn trúng địa bàn của y mà thôi, chúng ta chuẩn bị phân chia địa bàn của y, bất kể kẻ trấn giữ Bình Dương phủ là Thường Chi Cửu hay là Đoản Chi Cửu, chúng ta cũng hạ thủ như thường. Vẻ mặt Từ Kính Tùng cứng đờ, trợn to mắt nhìn ba người, chỉ thấy Tư Không Vô Úy chắp tay nói tiếp. Hành tẩu yên tâm, từ nay về sau phần Bình Dương phủ hiếu kính cho đại nhân không thiếu được, hy vọng đại nhân nói tốt giúp chúng ta trước mặt điện chủ. Hiếu kính cái rắm, Từ Kính Tùng giận nói. Thường Chi Cửu là người của ta, các ngươi giết là người của ta, ý nói rất rõ ràng, đó chính là dù các ngươi không tấn công Bình Dương phủ cũng không thiếu hiếu kính cho ta, hôm nay diệt mất người của ta, bảo ta làm sao chịu nổi. Nếu không phải biết là người của ngươi, chúng ta cũng sẽ không tới tìm ngươi trước. Ba người bồi thêm một câu trong lòng, Triệu Phi kinh ngạc nói. Chuyện này, bọn ta chân ướt chân ráo tới nơi này thật sự là không biết, Miêu Nghị nói tiếp. Hành tẩu yên tâm, tấn công Bình Dương phủ chẳng qua là bước đầu tiên trong kế hoạch bọn ta, ba người chúng ta thấy chiến lực các phủ xung quanh quả thật là không chịu nổi một đòn, sau khi trở về chúng ta sẽ sang bằng các phủ khác, đến lúc đó toàn bộ hiếu kính trong các phủ trấn quý điện cũng là của đại nhân, ý nói là tổn thất một Bình Dương phủ chưa đủ đâu vào đâu. Trời ơi, Từ Kính Tùng kinh hãi, có phải ba tên này điên rồi hay không, chẳng lẽ tấn công Bình Dương phủ vẫn chỉ là mở màn, sau này tiêu diệt các phủ còn lại mới là chuyện lớn. Đám thị nữ của Từ Kính Tùng nghe vậy cũng sợ ngây người, đối với các nàng chiến tranh cách bọn họ là rất xa xôi, không hiểu vì sao ba vị phủ chủ này vừa mới tới đã gây ra chấn động, chẳng những như vậy mà sau này còn gây chiến lớn hơn. Tư Không Vô Úy trầm giọng nói tiếp. Đến lúc đó nếu đại nhân bằng lòng, chỉ cần tu vi ba chúng ta tới lúc, chắc chắn sẽ liên thủ giúp đại nhân lên bảo tọa điện chủ. Lúc y nói câu này vô cùng lớn tiếng, loại chuyện như vậy há có thể lớn tiếng nói, truyền ra ngoài sẽ tai hại vô cùng. Khiến cho Từ Kính Tùng bị dọa sợ đến sợ hết hồn hết vía, có vẻ lúng cuống tay chân nói. Tất cả im miệng cho ta, quay đầu lại khoát tay lệnh cho thị nữ. Hai người các ngươi đi ra bên ngoài trông chừng cho ta. Lúc hai tên thị nữ đi ngang qua bên cạnh ba người, ánh mắt nhìn ba người chẳng khác nào đang nhìn quái vật. Ánh mắt của Từ Kính Tùng nhìn về phía ba người cũng chẳng khác nào nhìn quái vật. Lúc này đột nhiên y nhớ ra, ba tên này là từ bên ngoài thủy hành cung tới, bên ngoài khác với cảnh nội thủy hành cung, dường như lúc nào cũng có chuyện đánh đánh giết giết. Con bà nó, vừa mới tới đã đòi sang bằng các phủ bên trong trấn quý điện, không khỏi vô cùng đáng sợ. Tức thì Từ Kính Tùng cắn răng nói. Ta có thể xem như chưa từng nghe qua lời đại nghịch bất đạo mới vừa rồi, các ngươi hãy giữ kín cho ta, không được nhắc nữa. Ta cảnh cáo các ngươi, trấn quý điện không thịnh hành chuyện đánh chiếm địa bàn như vậy, cho dù là các ngươi đánh chiếm được nhiều địa bàn hơn nữa cuối cùng cũng phải nhả ra. Triệu Phi kinh ngạc nói. Đây là vì sao, toàn bộ địa bàn cảnh nội tiên quốc phạm là kẻ nào có tài cũng có thể đánh chiếm. Ở Tinh Tú Hải bọn ta cũng nghe nói tu sĩ thủy hành cung không thiện chiến, mới cố ý chọn nơi này. Từ Kính Tùng cơ mặt giật giật, lúc đầu còn không hiểu vì sao ba tên khốn này không đi địa phương khác tốt hơn, lại chạy tới nơi này, bây giờ mới biết là chúng cho rằng tu sĩ ở chỗ này dễ bắt nạt. Há đâu có lý như vậy, có cơ hội nhất định sẽ cho các ngươi biết tay. Thế nhưng xoay chuyển ý niệm lại nghĩ, suy đoán thật sự không ai là đối thủ của ba tên này, đánh một trận Bình Dương phủ có lẽ đã dọa sợ sáu phủ còn lại. Ba tên khốn này không đi trêu chọc những người khác đã là may. Còn ai dám đi trêu chọc bọn họ, ở đâu ra đối thủ cho bọn họ biết tay, chớ nói nhảm, nữa, sau này không cần ta nói, tự nhiên các ngươi cũng sẽ dần dần biết được, nếu đến lúc đó các ngươi còn dám nói ra lời như vậy, ta coi như các ngươi có bản lãnh. Từ Kính Tùng các đề tài này sang bên, đột nhiên hừ lạnh nói. Ta nghe nói lần trước các ngươi rời khỏi chỗ ta lại đi tới chỗ hai vị hành tẩu kỹ trạch và hoàng kế trưởng, nói chuyện với bọn họ có vui không? Ba người thầm nhủ trong lòng, chơi cứng rắn không được, chơi âm dương quái khí lại không hàm hồ chút nào. Hai vị hành tẩu kia bất quá chỉ là đối phó qua loa cho xong chuyện, nếu không mỗi lần chúng ta tới cũng sẽ không ra mắt ngày trước. Thứ tự người nào trước người nào sau đã bày ra rất rõ ràng, hẳn trong lòng những người khác cũng đã biết rõ ràng. Miêu Nghị lộ vẻ thành khẩn nói, suy nghĩ một chút đạo lý cũng là như vậy, mỗi lần đều chạy tới chỗ của ta trước, mọi người còn không hiểu ba tên này là người của ai sao? Từ Kính Tùng nghe vậy mới bớt giận. Bình Dương phủ không thể nào để cho ba người các ngươi phân chia, cho dù là ta đồng ý. Những người khác từ trên xuống dưới cũng sẽ không đồng ý. Các ngươi chân ướt chân ráo tới nơi này không rõ ràng tình huống lắm, ta cũng không trách các ngươi. Nhưng các ngươi làm như vậy, sau này còn không biết Bình Dương phủ sẽ rơi vào trong tay ai, ai sẽ đền bù tổn thất này cho ta. Miêu Nghị có thể dựa vào tu vi thấp kém leo lên tới hôm nay, Triệu Phi cùng Tư Không Vô Úy có thể bò đến vị trí phủ chủ trước khi đi Tinh Tú Hải, tự nhiên ba người đều không phải người ngu, vừa nghe cũng biết đối phương lại muốn kiếm chác của mình, đây là biết ba người từ Tinh Tú Hải trở về giàu có, bắt lấy cơ hội kiếm chác, nhưng ba người vẫn giả ngây giả dại, Tư Không Vô Úy lớn tiếng phản bác. Ba người chúng ta theo hành tẩu, địa bàn chúng ta đánh chiếm tự nhiên là của hành tẩu, Từ Kính Tùng cười lạnh nói. Ngươi nói thật dễ dàng, chẳng lẽ coi điện chủ và hai vị hành tẩu khác chỉ là bài trí thôi sao, muốn tranh người của họ dễ vậy sao, Miêu Nghị chắp tay nói. Chuyện này có quan hệ gì, sau này bất kể là người của ai đi Bình Dương Phủ nhậm chức, chỉ cần chúng ta coi hành tẩu là đầu lãnh, đến lúc đó người của Bình Dương Phủ không phải là người của hành tẩu cũng phải là người của hành tẩu. Nếu dám không nghe, ba người chúng ta lập tức đem nhân mã tới biên cảnh ngăn lại, để xem tên đó có dám ngoan ngoãn vâng lời không.